ta có chư thiên vạn giới đồ. Tác giả, Lục Nguyệt Quan Chủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 50, nêu cao tên tuổi. Converter Dung Kiều cầu vote sao cao, nhớ qua web mới được. Chu Thanh Vân, 23 tuổi, cấp tỉnh võ đạo hiệp hội đánh giá là ngoại cảnh cấp 7. Thực là ngoại cảnh cấp 6 đỉnh cấp, sư thừa tại ngoại cảnh tầng 1 cao thủ Dương Cấm Thành. Học được 3 môn bên trong cảnh tầng thứ võ, thành tựu không cạn, cũng chạm tới chút thành tựu ngưỡng cửa. Nhân vật như vậy, đặt ở cấp tỉnh võ đạo hiệp hội chính giữa, vậy là thiên tài chân chính. Hắn cũng là Dương Cấm Thành dẫn lấy làm hãnh diện đại đệ tử. Nhưng vào giờ phút này, Chu Thanh Vân trong lòng rõ ràng, đối phương cái này thiếu niên, so mình tuổi tác nhỏ hơn, so mình công phu cao hơn, có lẽ học có cao thâm hơn võ, mình có lẽ không phải là đối thủ, nhưng hắn là lấy cấp tỉnh võ đạo hiệp hội đại biểu tới. Tại sao có thể thua ở Khánh Thành võ đạo hiệp hội thiếu niên? Hơn nữa hắn thành tựu Dương Cấm Thành đệ tử, làm sao có thể không chiến mà bại? Ngươi rất tốt, Đường Không vậy nhìn thấu đối phương tâm khí, thu liễm khinh thị, nói, công phu của ngươi không bằng ta, nhưng ngươi có một cái cường giả tín niệm, ta kính trọng ngươi, mình bản lãnh, đến từ Trúc Cơ Đan, đến từ Tiên Thiên Thái Hư Tử Khí Công Quyết, khởi điểm cực cao, cơ duyệt cực cao, nhưng cơ hồ không có làm sao khắc khổ rèn luyện, vì vậy, hắn ngược lại không có khinh thị cái tuổi này không lớn lại có thể khổ luyện ra cả người bản lãnh. Chu Thanh Vân làm ra quyền pháp thức mở đầu, Đường Không thần sắc nghiêm nghị, nhưng lại không nhúc nhích. Phút chốc, Chu Thanh Vân động, hắn thân hình, ngay lập tức đi tới Đường Không trước mặt, nhưng sau đó một khắc, chân hắn bước một chuyển, nhưng đi tới Đường Không bên người. Thân pháp vận dụng đến hết sức cao diệu đến nước, Lưu đội trưởng lẩm bẩm nói, ta bại được không oan, ở trong một cái chớp mắt này, Sở lão các người cũng đều ngưng trọng xuống. Theo đạo lý nói, Đường Không xuất sắc như vậy, công phu vẫn còn ở Chu Thanh Vân trên, không cần lo âu, nhưng Chu Thanh Vân quả thực xuất sắc đến đáng sợ. Hơn nữa, Đường Không quá mức trẻ tuổi. Cứ việc ngoại cảnh tầng 5 tu vi, để cho người cảm thấy giật mình, để cho người cảm thấy không tưởng tượng nổi, để cho người cảm thấy hắn quá mức yêu nghiệt, nhưng cũng chính là bởi vì hắn quá mức trẻ tuổi, cho nên mọi người trong lòng còn có một tầng lo lắng. Trẻ tuổi như vậy thiếu niên người, đem tinh lực đều dùng ở luyện công phía trên, tăng tiến tự thân võ đạo tu vi, coi là thật còn có tinh lực, phân tâm học tập các loại võ, cùng với đánh nhau kỹ xảo sao. Bành một tiếng, Đường Không bước chân một chuyển, nghênh hướng Chu Thanh Vân. Chu Thanh Vân trong lòng cả kinh, hắn trong lòng biết công phu thành tựu không bằng đối phương, lực lượng yếu hơn cái này thiếu niên, cho nên quyết định chủ ý, phải dùng thân pháp chu toàn, nhưng Đường Không hiện ra thân pháp. Tựa hồ so thân pháp của hắn, càng là không câu nệ như ý, xuất sắc tới cực điểm, Chu Thanh Vân không thể tránh né, chỉ có thể gắng sức nhất kích. Ngoại cảnh cấp 6 đỉnh cấp lực lượng, bên trong cảnh tầng thứ võ quyền pháp, coi như là ngoại cảnh tầng 5, cũng có sức đánh một trận. Được, Đường Không một trưởng giữ ra, lần này, hắn vận dụng tứ thánh trưởng. Chỉ bằng vào tự thân khí lực, mặc dù có thể so với ngoại cảnh tầng 5, có thể đè qua Chu Thanh Vân một quyền này, nhưng là không đủ để trực tiếp đánh bại Chu Thanh Vân quyền pháp. Muốn thắng được dứt khoát, vậy thì vận dụng tứ thánh trưởng, nguyên cảnh tầng thứ võ, chút thành tựu tứ thánh trưởng. Ầm ầm một tiếng, giống như sấm sét, Chu Thanh Vân rên lên một tiếng, vứt ra ngoài, nện xuống đất, toàn trường yên tĩnh. Đường Không chậm rãi thu trường, ta lưu lực, ngươi tổn thương được không nặng, yên lặng như tờ. cấp tỉnh võ đạo hiệp hội 3 cái thiên tài, cấp 1 cao thủ Dương Cấm thành 3 người đệ tử, làm cho cả Khánh Thành võ đạo hiệp hội cũng mặt mũi không ánh sáng cái này 3 người tuổi trẻ. Cứ như vậy dễ dàng đánh bại, giỏi một cái Khánh Thành. Chu Thanh Vân đỡ dậy Dương Kiều, nhìn Đường Không, nói, tâm phục khẩu phục. Hắn sau khi nói xong, nhìn về phía Sở Tiệp, nói, chuyện hôm nay, ta sẽ đúng sự thật báo lên tỉnh lỵ. Bất quá ngươi vậy yên tâm, Khánh Thành võ đạo hiệp hội, toàn thể thực lực mặc dù kém chút, nhưng có thể tài bồi ra như vậy tới một mình. Ta lão sư vậy không có lý do gì có thể để cho tỉnh lỵ triệt tiêu Khánh Thành võ đạo hiệp hội. Sở Tiệp các người sắc mặt hòa hoãn rất nhiều. Sở lão nhìn như bình thản, nhưng cũng thở dài một hơi. Chỉ có Đường Không, hơi cảm thấy không nói. Xoa trán một cái, ta trước liền Khánh Thành có võ đạo hiệp hội cũng không biết. Căn bản cũng không phải là Khánh Thành võ đạo hiệp hội tài bồi đi ra ngoài à. Người rất lợi hại, đáng tiếc Khánh Thành quá nhỏ. Chu Thanh Vân nhìn về phía Đường Không, nói, cái ao có thể ra đời giao long, nhưng nuôi không được giao long. Ta thực lực, ở tỉnh lỵ trẻ tuổi đồng lứa chính giữa, miễn cưỡng coi như là trên trung bình bơi. Ngươi ngày hôm nay đánh bại ta, sau này ở tỉnh lỵ bên trong, sẽ có rất nhiều người chờ đánh bại ngươi. Đường Không cười nói, cũng tốt. Chu Thanh Vân đỡ dậy Dương Kiều, mang theo Lưu Hy, đi ra nơi này, tới được hăm hở, đi được chật vật tiêu điều. Mọi người tại đây bên trong, chố mắt nhìn nhau, nhưng ở Trần Nguyên một tiếng hoan hô hả, mọi người nhảy cẫng hoan hô. Cho dù là những cái kia trung niên võ giả, vậy cũng không khỏi lộ ra nụ cười. Cứ việc lúc trước cái này thiếu niên không muốn xuất chiến, nhưng chí ít ở vào giờ phút này, vẫn là thay Khánh Thành vãn hồi mặt mũi. Ngươi rất lợi hại, Lưu đội trưởng đi tới trước, nói, không nghĩ tới Khánh Thành có ngươi như vậy một cái kiệt xuất thiếu niên. Ta rất bội phục ngươi, bất quá, ngươi đoạt đi ta Khánh Thành đệ nhất cao thủ danh hiệu. Ta sớm muộn cầm về. Đường Không nhìn về phía bên người vị này đặc cảnh đại đội trưởng, cười nói, ta chờ ngươi. Lưu đội trưởng chìa tay ra, nói, Lưu Dương. Đường Không theo hắn cầm tay, nói, ta kêu Đường Không. Ở Lưu đội trưởng sau đó, giống vậy có không ít người tiến lên, người tuổi trẻ ngược lại tương đối thiếu, phần lớn là trung niên võ giả, mà bọn họ bây giờ cũng đều theo Lưu đội trưởng như nhau, đều có ngoài ra một tầng thân phận, nhưng là, nơi này là võ đạo hiệp hội, ở trong này, võ học thành tựu người cường đại càng sẽ được tôn trọng. Đúng như Lưu đội trưởng, hắn cũng không phải là quan chức cao nhất, hắn cũng không phải giàu có nhất, nhưng hắn có thực lực nhất. Hiện ở nơi này có thực lực nhất người, trở thành Đường Không, mà trên thực tế, rất lâu, như vậy thực lực, cũng có thể thành là tài sản. Đường Không nhìn về phía mọi người, lần này không có cho thấy cái gì tư thái cao ngạo, cũng không có để cho mình đổi được nhún nhường, chẳng qua là lấy đồng bối thái độ, coi như là làm quen những thứ này Khánh Thành nhân vật tầng trên. Lão sư, Uông Nguyên Phi thần sắc phức tạp, tại chỗ tất cả người tuổi trẻ, cơ bản không người thành tựu ngoại cảnh, giờ phút này nhìn cái đó hăm hở thiếu niên, vậy cũng thần sắc phức tạp, nhưng là chỉ có Uông Nguyên Phi, là thật đang phức tạp đến tột đỉnh. Trần Nguyên thần sắc vậy rất phức tạp, vỗ vai hắn một cái, thở dài nói, chúng ta cũng đánh giá thấp hắn, hắn là chân tránh sâu không lường được, trước lấy là đây chỉ là một thiếu niên mà thôi, sau đó gặp mặt liền cảm thấy cái này thiếu niên không thua gì mình, thậm chí hơi thắng mình nửa xoay sở, mà sáng sớm hôm nay thấy, lại là trong lòng biết cái này thiếu niên hơn xa mình. Có thể không nghĩ tới, cái này thiếu niên chân chính bản lãnh, cho tới bây giờ không có thi triển qua, đây mới thật sự là sâu không lường được. Uông Nguyên Phi nghe lời này, kết quả phức tạp hơn. Hắn một mực cho rằng đây là một bình thường bạn học, lần trước bị Đường Không áp đảo, trong lòng có chút không phục, sau đó thấy được lão sư vậy thắng bất quá đối phương. Đã là chịu phục, nhưng vậy còn có truy đuổi ý niệm. Vậy mà mới đến ngày hôm nay, Đường Không hiện ra bản lãnh, liền lão sư Trần Nguyên cũng xa xa kém hơn. Vậy làm sao đuổi theo? Võ đạo, thật sự có thiên tài. Uông Nguyên Phi khổ sở nói, không phải ta chăm học khổ luyện, liền có thể. Trần Nguyên buồn bã thở dài, chính yếu nói, nhưng không khỏi lộ ra vẻ kinh dị. Hắn trước cho Đường Không một cái danh dự huấn luyện viên số người. Mỗi tháng đáp ứng cho Đường Không 10.000 tiền lương, nhưng thật ra là lấy lòng, cũng coi là đầu tư, nhưng đây coi như là lâu dài đầu tư, có thể không nghĩ tới. Ban ngày mới vừa nói thành, buổi tối Đường Không liền cho thấy bản lãnh như vậy. Bây giờ đêm, Đường Không nổi danh khánh thành, thậm chí sắp nêu cao tên tuổi toàn tỉnh. Mà vào giờ phút này nêu cao tên tuổi Đường Không, chính là hắn khu Tây võ đạo quán danh dự huấn luyện viên. Được lợi lớn, được lợi lớn, Trần Nguyên trên mặt hiện ra không cách nào ức chế vui mừng. Tự lẩm bẩm. Như phạm vào trúng cử, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ Bộ Khoa học Kỹ thuật rút thăm trúng thưởng này nhé. https://tiuyencv.com/kaoa-noi-soc-noi-kay-noi-tsuat-noi-aut-noi-tsamg-noi-tiaung-noi-tiaung-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.